Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, truyền thụ tuyệt kỹ. Lưu Biện cười nói, hắn những câu nói này chính là nói cho ta nghe, đồng thời hắn cũng ở quan sát ta hành động có đáng giá hay không cho hắn đầu nhập. Hắn tất nhiên nói khoảng thời gian này Đồng Trác không tại Lạc Dương, chính là muốn chúng ta nhân cơ hội làm ra chút chuyện đến. Biểu dương chúng ta là để hắn trong bóng tối giúp đỡ. Cao Thuận Đại Diêu kỳ đầu, cái này Cổ Văn Hòa, nghe công chúa như vậy phân tích, như ý sau đó hay là thiếu cùng hắn giao tiếp cho thỏa đáng. Bằng vào ta trí tuệ, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn a. Cái này một lời nói lớn nhà cũng cười rộ lên. Trương Liêu đối với Lưu Biện liền ôm quyền, chủ công, vậy chúng ta phải làm gì sự tình để cái này khôn khéo cực kỳ Cổ Văn Hòa động tâm đây? Lưu Biện cũng không trả lời ngay, suy tư một hồi, có một cái kế hoạch ta đang tại suy nghĩ có được hay không? Tạm thời không cần phải gấp, hôm nay việc này xác thực rất treo, không thể xuất hiện lần thứ hai. Sẽ không mỗi lần đều là Cổ Văn Hòa tiến vào phòng ta. Vạn nhất là Lý Nho đến đây đây. Cái, Cao hai người tán thành gật đầu. Lưu Biện lấy ra một tờ bản vẽ đối với hai người nói. Đây là ta thiết kế khổng đèn tín hiệu. Sau đó gặp gỡ tình huống khẩn cấp liền đem đèn này thả. Trong thành Lạc Dương trừ chúng ta người, không có ai biết đèn này là như thế nào chế ra đến. Cũng là không người có thể đủ mô phỏng theo. Như vậy chúng ta hành động cũng là an toàn rất nhiều. Ngày kế Lưu Biện sau khi tu luyện xong liền ở trên giường ngủ lấy sức. Mãi cho đến buổi chiều, Trương Liêu cùng Cao Thuận mới vào nhà đến cùng Lưu Biện thương nghị. Cao Thuận nói, chủ công, ta đã sắp xếp 50 tên tử sĩ. Từng nhóm lui ra Tây Lương quân, đi tới Ngũ Đại Nhân phủ bên trong. Trương Liêu nói tiếp, phục nghĩa không cần quá mau, một hồi đi quá nhiều người so sánh dễ thấy, Ngũ Đại Nhân phủ đệ chính là chúng ta nơi tụ tập. Nhất định phải chọn tin được huynh đệ, Lưu Biện duỗi cái lưng mệt mỏi, đây là Cổ Văn Hòa tình báo diệu dụng, Đồng Trác không tại Lạc Dương, Lữ Bố cùng Lý Nho khẳng định cùng đi ở bên cạnh hắn. Vì lẽ đó cái này hai ngày động tác lớn một chút cũng không có vấn đề gì. Các ngươi từ nơi này sự tình liền có thể nhìn ra. Tình báo đối với chúng ta hành động trọng yếu bực nào. Sau đó lính quân tác chiến, nhất định phải coi trọng tình báo lực lượng, đem sự tình sắp xếp xong xuôi. Lưu Biện lại bắt đầu tu luyện, trong thiên địa linh khí mỏng manh đáng thương, trừ mỗi ngày phạt mau tẩy tủy. Thứ sáu huyệt đạo lại là vững như tần sơn, căn bản không có một tia buông lỏng. Luyện công xong, Lưu Biện muốn đi tìm Đường Ngọc trò chuyện. Vừa tới cửa gian phòng, lại nghe được bên trong có trầm thấp thanh âm truyền tới. Lưu Biện ngẩn ra, xem ra chính mình thính lực lại có tinh tiến. Mẫu hậu, hôm nay Tiểu Lan đi ngoài cung thủ vệ nơi đó đổi lấy một miếng thịt. Ta thấy nàng toàn thân xanh tím, nghĩ đến là được không ít làm nhục. Lưu Biện bị kinh ngạc, thấy bốn phía cũng không vệ binh, vì vậy tiếp tục dừng bước lắng nghe. Đường Phi A, hiện tại cung nữ to lớn bị đóng giữ cung môn vệ binh chơi đùa. E sợ sau đó liền đổi không được thịt. Ngươi là đế phi, những việc này không thể từ ngươi tới làm. Thật sự không được, ta liền đi hoán nhục. Mẫu hậu, cái này tại sao có thể? Ngươi là hoàng thái hậu a? Lưu Biện cũng ngây người. Nguyên lai gần nhất chính mình ăn thịt ăn đều là các cung nữ dùng thân thể đổi lấy. Có thể thấy được Đồng Trác đưa tới cơm nước đã cỡ nào không thể tả. Ngọc Nhi a, ngươi hòa Hoàng Nhi tuy nhiên còn không có cùng phòng, nhưng đã sớm là đại hán triều đế phi. Làm sao có khả năng cho ngươi đi hoán nhục ăn đây? Mà ta là nhi tử, như thế nào sẽ bỏ không được thân thể này đây? Lưu Biện nước mắt trong nháy mắt biểu ra. Hổ dữ không ăn thịt con. Bất luận cái này tiện nghi lão ngụ làm ra sự tình làm sao không có thể. Kỳ thực nàng cũng là vì con trai của chính mình tiền đồ. Chỉ bất quá bị người lợi dụng a. Lưu Biện không còn nghe tiếp. Quay người trở về phòng bên trong. Đem phòng cửa đóng chặt lại. Ăn cơm buổi trưa lúc. Nhìn Lưu Biện từng ngụm ăn thịt. Hai người phụ nữ trong mắt đều là tràn đầy vui mừng. Lưu Biện biết rõ. Coi như mình không ăn, các nàng cũng tương tự sẽ không ăn. Huống hồ chính mình tu luyện công pháp, lại giá trị vươn người thể tuổi. Đối với ăn thịt nhu cầu rất lớn, chỉ có ăn nhiều mới có thể làm cho các nàng hài lòng. Mới có thể làm cho các nàng thoát vây. Lưu Biện quyết định, người ở đây, một tái cũng không thể ít. Toàn bộ mang ra cung, ban đêm đến. Lưu Biện cùng Trương Liêu hướng về ngũ phủ mà tới. Ở ngoài tường phát sinh ám hiệu. Quả nhiên bên trong lập tức liền có đáp lại. Lưu Biện hiện tại bắt đầu liền đem đặc chủng chiến thủ thế cùng tiếng lóng từ từ giao cho bên người. Mấy vị này bộ hạ. Những này thủ pháp đều là độc nhất sáng chế. Tính bảo mật tự nhiên rất cao. Hai người leo tường mà vào. Phát hiện ngũ phu cùng Vương Việt đã ở bên trong tường chờ đợi. Đứng bên cạnh một tên trẻ tuổi da trắng y quan. Lưu Biện cùng Vương, ngũ hai người chào hỏi. Đi tới y quan trước mặt. Thấy hắn muốn đi quỳ bái chi lễ. Mau mau kéo lại. Xưng bình diệu thủ thần y. Ta thế nhưng là nghe tiếng đã lâu. Không nghĩ hôm nay mới lấy nhìn thấy tôn nhan. Có phúc ba đời. Có phúc ba đời a, người này chính là Lạc Dương đệ nhất thần y Cát Bình. Ở Hoa Đà cùng Trương Trọng Cảnh Vân Du Thiên Hạ, hành tung hoàn toàn không có tình huống. Cát Bình chính là Lưu Biện có khả năng tìm tới y thuật cao minh nhất người. Cát Bình thấy hiện nay thiếu đế đối với mình đánh giá rất cao. Một trương trắng nõn khuôn mặt đỏ bừng lên, lại không dám nói chuyện lớn tiếng. Lưu Biện đối với hắn gật gù, vỗ vỗ Cát Bình vai, trước tiên hướng về thư phòng đi đến, mấy người tiến gian phòng, Lưu Biện thấy Vương Việt ánh mắt chỉ trên người mình liếc tới liếc lui, không khỏi cười rộ lên, nói vậy ngũ đại nhân đã đem sự tình nói cho hai vị, không biết đại sư có cái gì nghi ngờ việc, ta có thể thử vì ngươi hiểu biết, bệ hạ việc, thực sự quá kinh thế hãi tục. Khiến người ta chấm ngoặc kép, bất đẳng vương càng nói xong, Lưu Biện cười rộ lên, đại sư thế nhưng là chưa từng tận mắt nhìn thấy, trong lòng vẫn còn có chút không tin, Vương Việt cũng không gọi chủ công mình, Lưu Biện cũng không vội vã, liền hỏi lên Vương Việt vì sao giết người, nguyên lai Vương Việt ở Lạc Dương mở võ quán, từ khi Đổng Trác mang binh vào kinh thành, bị tàn phá bởi chiến tranh, bách tính sinh hoạt càng thêm khốn khổ, đâu còn có người đến học tập võ nghệ. Vương Việt vốn là chuẩn bị đem võ quán đóng sau đi giang hồ du lịch. Không nghĩ có vị hảo hữu bởi vì đắc tội Tây Lương quân bên trong một tên giáo úy. Bị mang theo hoàng cân tặc danh nghĩa, toàn gia đều bị Tây Lương quân chém tận giết tuyệt. Vương Việt nghe nói tin tức về sau không khỏi rất là bi ai. Ở bằng hữu trước mộ phần lập lời thề nên vì báo thù. Đêm qua rốt cục tìm được cơ hội tốt. Lấy tên kia giáo úy thủ cấp. Ở Tây Lương quân trong đuổi giết vừa vặn gặp gỡ Lưu Biện cùng Trương Liêu. Đại thù được báo. Thật đáng mừng. Lưu Biện đứng dậy đối với Vương Việt nói. Ta chỗ này có một bộ cận chiến thủ phương pháp cùng một bộ bộ pháp. Không biết đại sư có muốn học hay không? Người tập võ, đối với võ nghệ chấp nhất so với kim ngân mỹ nhân mạnh hơn gấp trăm lần. Giao hữu liền muốn làm vui lòng. Bởi vậy Lưu Biện dự định đem chính mình cái này lượng thiên tâm pháp truyền thụ cho Vương Việt. Hoa hạ cổ đại người đối với tuyệt kỹ đều là giữ kín như bưng. Thu đồ đệ trung quy phải lưu một hai chiêu không truyền thủ. Mỹ kỳ danh viết, dạy hết cho đệ tử. Chết đói sư phụ, nhưng ở Lưu Biện xem ra. Chào mọi người mới là thật được. Bên cạnh mình mọi người trở nên mạnh mẽ. chính mình thế lực tự nhiên biết phát triển không ngừng, quyển sách lập tức liền có thể thay đổi trạng thái. Tân thư kỳ cần đại gia đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.